Chương 321, mỉm cười nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng chợt lạnh, trên mặt lại không thể hiện lộ, cố ý nhất chu môi, làm nũng nói, ta chuyên tâm vì mẫu thân tốt, mẫu thân lại không cảm kích, có thể thấy được mẫu thân nay chỉ lo còn chưa quá môn đại tẩu cùng còn không biết ở đâu nhị tẩu, toàn không nữ nhi vị trí, tính, ta đây cũng không quan tâm cái này, mẫu thân ý nghĩ của mình từ đi, ta thu dọn đồ đặt đi. Giấy nữ chi bằng mẫu, Lâm Thị cũng không đáp lời, như cười như không tà nàng một chút. Thẩm Thanh Lan đợi chờ, không thấy Lâm Thị mở miệng, biết làm lũng thất bại, chỉ phải đông sờ sờ, tây sờ sờ, giả vờ tìm việc làm. Lâm Thị nhìn nàng một hồi, ngươi như thế thu thập, kia phải thu thập đến sang năm đi tính, thời gian không nhiều, ngươi chỉ mang mấy bộ quần áo mùa đông cùng trang sức mà thôi, nếu là thiếu cái gì, đi kinh thành lại mua đi, kinh thành đồ vật lại nhiều lại xinh đẹp, có ngươi chọn lựa. Mẫu thân Lâm Thị nếu là vẫn luôn không lên tiếng đâu, Thẩm Thanh Lan còn có thể lừa mình dối người, thốt ra lời này, đã biết mẫu thân tuyệt không sửa đổi, lập tức cảm thấy trăm ngàn ủy khuất chen tại ngực, dãy rủa vô dụng, liền lời nói cũng nói không ra đến, chỉ có nước mắt khống chế không được, lạc mãn siêm ý ghi Lâm Thị vừa thấy, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, không thấy có người ngoài, mới đem nàng kéo đến trước mặt, nghiêm túc nói, Lan Nhi, di vãng ta và người phụ, thân còn chưa có thương định, cho nên tùy ngươi hồ nháo, nay ngươi cần phải hiểu chuyện chút ít, lại nói tiếp, ngươi cùng thế tử cái này việc hôn nhân còn chưa tính định, dù sao không mai không kết thân, cụ thể như thế nào, còn muốn chúng ta đi kinh thành mới có thể biết, nhưng thế tử đối đãi ngươi tâm không phải nói, hắn nếu một chuyến HNZ đến Thân Châu, lại làm tốt an trí chúng ta chuẩn bị, lường trước ở nhà cũng không phản đối, nếu là thật sự như vậy, chúng ta thẩm ra không nói, cái này, việc hôn nhân chỉ có trèo cao. Thẩm Thanh Lan im lặng. Vừa vặn Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy trở về, gặp Lâm Thị cũng tại, bùm bùm đem sự tình vừa nói, tức giận đến Lâm Thị đập bàn đứng lên, muốn đi tìm Thẩm Lương, tức khắc thương nghị đưa Lương Thị mẹ con ra ngoài sự tình. Thẩm Thanh Lan phục hồi tinh thần, giữ chặt nàng, mẫu thân chớ gấp, Thu Diệp dù sao chỉ là cái nha đầu, huống chi chỉ là tại thế tử sân ngoài chuyện, còn chưa có đi vào, liền bị Bích Ngọc đuổi đi. Mẫu thân như thế đi cùng phụ thân nói, có thể làm sao được mẹ con các nàng Lâm Thị không nói, trong ánh mắt đối với nàng vẫn tồn nghi ngờ, bao nhiêu cho rằng nàng tại kéo dài vào kinh. Thẩm Thanh Lan bài trừ cái chua xót tươi cười, mặc kệ có đi hay không kinh thành, chuyện này, ta cùng với mẫu thân là nhất trí, mẫu thân nếu như tin được qua ta, ta đến nghĩ biện pháp, ta sẽ mau chóng. Nghĩ ngợi, lại đón Lâm Thị ánh mắt bổ sung, ta đã biết mẫu thân quyết định. Lại kéo dài lại có gì dùng Lâm Thị sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng thở dài, ngươi biết liền tốt. Ngón tay từ giữa hàng tóc phất qua, trải qua tóc mai, lại đổi thành trọc, không nhẹ không nặng, làm một tiếng oán trách, ngốc tử lán lên tỉnh Lâm Thị vừa đi, hai cái nha đầu vây lại đây, hỏi nàng muốn chú ý. Thẩm Thanh Lan miễn cưỡng từ nặng nề tâm sự chung ngẩng đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu, chào hỏi hai người áp thai lại đây, dặn dò một phen, hai người thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ý. Riêng phần mình rời đi, một buổi chiều đều không gặp người. Đến chạng vạng, theo lẽ thường thì Thu Diệp đi phòng bếp lấy đồ ăn, bởi vì Lương Nguyễn Nhiên động một cái là sinh bệnh, nhường đầu bếp nữ nhóm tiên dược, thời gian dài, đầu bếp nữ nhóm cái này lai lịch không rõ lại mặt dậy mày dạn Lương ra mẹ con đều phiền chán không thôi, nhưng ở Thẩm gia ngốc lâu, phần lớn đều là lòng dạ khoan hậu, lại không thích, nên nấu cơm vẫn là nấu cơm, nên tiên dược vẫn là tiên dược, ăn ngon uống tốt. Một trận đều không bị đói. Thu Diệp lấy đồ ăn cơm đi, sau nửa canh giờ, liền truyền đến tin tức, nói Lương Thái Thái ăn ăn nôn mửa, Lương Tiểu Thư không biết làm sao, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lúc đó, Thẩm Thanh Lan chính dẫn hai cái nha đầu tại viên trung thường cúc, xa xa nghe được tiếng khóc, lại nhìn thấy Thu Diệp nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy, lập tức nhường Bích Ngọc đuổi theo, giữ chặt hỏi, Đông Lạp Tây xả chỉ là nghe không rõ, chỉ phải kéo đến Thẩm Thanh Lan trước mặt. Thẩm Thanh Lan không chút hoang mang nghe xong Thu Diệp lời nói, mặt trầm xuống cười lạnh, ngươi nha đầu kia thật to gan dám nói xấu ta Thẩm gia hạ độc hại chết nhà ngươi chủ tử. Thu Diệp hoảng sợ, bận bịu vây tay phủ nhận, không phải không phải, còn chưa có chết. Tuy rằng không chết, nhưng là ngươi nói tới nói lui ý tứ không phải là nói ta Thẩm gia tại đồ ăn cơm chung hạ độc hại nhân sao? Thu Diệp khóc cầu nhiều, Thẩm tiểu thư, nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ thấy nhà ta thái thái nôn mửa. Nôn mửa nguyên nhân rất nhiều, cùng ta Thẩm gia đồ ăn cơm có quan hệ gì? Ngươi như thế muốn chết muốn sống hướng nơi nào đi? Thẩm Thanh Lan ánh mắt như đao, này đường nhỏ là đi nhị thiếu gia sân, ngươi đi tìm nhị thiếu gia làm cái gì? Đây là nhà ngươi thái thái cho ngươi đi vẫn là ngươi gia tiểu thư cho ngươi đi? Thu Diệp trợn mắt há hốc mồm, nàng nhưng thật ra là đi tiền viện tìm Thẩm Lương, nhưng là bị Bích Ngọc đuổi kịp, lại kéo lại ném xuyên qua cửa lối rẽ, đứng ở đi Thẩm Chi Tiêu sân trên. Đường, như thế nào nói được rõ? Thẩm Thanh Lan cũng hoàn toàn không có ý định nghe nàng nói, lại là một tiếng cười lạnh, Bích Ngọc, chúng ta đi phòng bếp, Phỉ Thúy, đi thỉnh thái thái, cùng nhau đi phòng bếp. Phỉ Thúy nhanh chân mà đi. Bích Ngọc níu chặt Thu Diệp liền hướng phòng bếp đi. Phỉ Thúy đã sớm cùng Thu Nguyệt chào hỏi, lúc này Tử đang tại cửa chờ, vừa thấy Bích Ngọc liền kéo vào đi, chính là thời điểm, thái thái liền ở trong phòng. Hai người vào phòng vừa nói, Lâm Thị hai lời chưa nói, liền triệu mụ mụ, Xuân Lan toàn mang theo, trùng trùng điệp điệp chạy phòng bếp đi. Bên kia, Thẩm Thanh Lan ba người cũng là vừa đến, trong phòng bếp quỳ đầy người. Lâm Thị vừa bước cửa, Thẩm Thanh Lan liền nên đón, mẫu thân tới vừa lúc, trong phòng bếp tất cả mọi người ở trong này, các nàng mỗi người cực thể, tuyệt đối không có ở đồ ăn cơm thượng làm bất kỳ nào tay chân. Lâm Thị cùng nàng liếc nhau, gật gật đầu, đi trong đi. Đầu bếp nữ tạp dịch nhóm đều lần lượt tỏ ra trong sạch. Các ngươi tại Thẩm gia nhiều năm, ta là tin được các ngươi. Lâm Thị nâng tay nhường mọi người đứng dậy, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua Thu Diệp, chỉ là Lương Thái Thái không chịu tin các ngươi đâu. Thu Diệp nhỏ giọng nói, nhà ta Thái Thái là ăn cơm thời điểm nôn mửa đâu. Lâm Thị một tiếng cười nhạo, nghe xong, người ta nói, ăn cơm thời điểm nôn mửa đâu, cho nên, nhất định là đồ ăn vấn đề. Một cái đầu bếp nữ nhịn không được, cả giận nói, nhà ngươi thái thái nếu là lúc ngủ nôn mửa, có phải hay không muốn quái giường có vấn đề? Mọi người một trận cười vang, liền Thẩm Thanh Lan cũng cười lên tiếng đến. Thu Diệp há khẩu không trả lời được. Thẩm Thanh Lan nhân cơ hội lùi đến một bên, đối Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy các nháy mắt, chờ hai người không tiếng không vang lên đi ra cửa, lại đến Triệu Mụ Mụ bên người, thấp giọng cùng nàng nói vài câu, Triệu Mụ Mụ tán thưởng đối với nàng cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Lúc này đã nghe Lâm Thị hỏi, đêm nay Lương Thái Thái bên kia đồ ăn cơm đều là ai làm, cùng ta cùng đi nhìn xem. Tiếng nói rơi thì bốn đầu bếp nữ cùng hai cái tạp dịch đáp ứng, một cái nói mình phụ trách rửa rau đong gạo, một cái nói mình phụ trách thái rau, xứng đồ ăn, một cái phụ trách xào rau hầm canh, còn có một cái phụ trách mặt điểm, tạp dịch thì là nhóm lửa, trang hộp.